Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 347, chương 347 bị báo thù. 5 phút đồng hồ sau, lòng tràn đầy phần thắng binh lính ở hai cái đồ vô sỉ đánh lén hạ. Quang Vinh ngã xuống đất, đến thua hắn cũng chưa phản ứng lại đây. Bọn họ như thế nào có mặt như vậy đối hắn? Binh lính đỉnh hồng một khối thanh một khối mặt, mang theo lòng tràn đầy tức giận, oán khí xoay người liền đi. Liền sợ nhiều xem hai người liếc mắt một cái, sẽ nhịn không được đào thương. Súng, đem người cấp nhảy. Trên nóc nhà Phương, camera kỷ lục hạ một màn này, cay đôi mắt đánh nhau phương thức cũng hiện ra ở chính ngồi xổm phòng điều khiển mặt khác thủ quan binh lính trước mắt. Thấy đồng bạn bị moi khóe miệng nắm mặt đá bối cuối cùng thảm bại sau, một đám người ngây ra như phỗng, quá độc ác, xem thường bọn họ. Loại này chiêu cũng có thể nghĩ ra được, cũng không phải là ta nhìn đều đau. Mọi người nhếch miệng nhìn trong video hình ảnh, nghị luận ra tiếng. Còn có mấy cái đều không đành lòng xem đi xuống. Cửa phòng lúc này mở ra. Video nam chính đỉnh thảm hề hề mặt trở về. Một đám người chạy nhanh tiến lên đánh giá. Cuối cùng tấm tắc ra tiếng. Mặt đều mau hủy hoại. Những cái đó tiểu mao hài tử thật là có loại. Thẳng đến đối phương kia thanh hồng đan sen trên mặt, mang theo một cổ u oán chi khí. Mọi người mới ý thức được cái gì, liên tục mở miệng, có người tiến lên vỗ bờ vai của hắn, ân ủi, bất quá không có việc gì, lúc này đây tính bọn họ gặp may mắn, đợi lát nữa chúng ta cho ngươi báo thù, các ngươi tiểu tâm đi, vừa rồi kia một màn quá khắc khổ, khắc sâu trong lòng, binh lính nghẹn nửa ngày tới như vậy, câu. Còn không phải là bị thiết kế, là gan còn nhỏ, đừng quên chúng ta có thể so ngươi cao một cấp bậc. Chờ hạ hãy chờ xem monster, mấy người tự tin tràn đầy nói. Sấm quan hình thức, cửa thứ hai là binh lính có thể xuất hiện hai người. Vừa rồi tuy rằng làm cho bọn họ quá quan, nhưng một cái phương pháp không thể dùng hai lần. Bọn họ nếu muốn dùng đường tà đạo tử quá quan, môn đều không có. Mọi người nhìn chằm chằm video chung những người đó, trong mắt chiến ý nồng đậm ẩn ý cùng thời gian. Nghe âm hưởng nhắc nhở có thể tiến cửa thứ hai, hai người từ trên mặt đất nhảy dựng lên, nhảy hoan hô. Những người khác tuy cũng cảm thấy vừa rồi thắng có chút không quá đẹp, nhưng tục ngữ nói binh bất yếm trá, kia vẫn là cái binh lính đâu, cảnh giác tâm như vậy thấp cũng trách không được bọn họ. Tiếp theo chẳng nhưng làm sao bây giờ, lại đến nhân gia đều có phòng bị đi, khẳng định không thể tới. Nghe nói mỗi một quan sẽ nhiều người, đợi lát nữa hai người động thủ thật đánh chúng ta có thể hành sao, ai biết. Thử xem đang nói, mới vừa thắng một hồi mấy người. Hoài thấp thỏm tâm đẩy ra nhị quan đại môn. Lúc này đây bên trong chẳng những không hắc, ngược lại thập phần sáng sủa. Ở đi thông cửa thứ ba trước đại môn, hai cái binh lính rõ ràng chờ đợi đã lâu. Nếu nói phía trước binh lính là nghiêm túc, như vậy trước mặt hai người lại mắt lộ ra không tốt chỉ ý. Diệp Kim có thể thấy thế cố ý giấu ở trong đám người. Cảm giác này hai người hình như là tới báo thù. Bằng không như thế nào liền nhìn chằm chằm chính mình đâu. Vài vị, nếu các ngươi đều là cùng nhau, cửa thứ hai có thể bốn người, kia hai người mở miệng nói. Dựa theo bình thường thi đấu, mỗi lần một lần bao nhiêu người đều tính một phương. Nếu ngươi chỉ có một người, như vậy chỉ có thể một người thi đấu, cho nên tính thượng nhân số, Văn Uyển học sinh là thập phần chiếm tiện nghi. Hai cái binh lính đối hiển nhiên không thèm để ý, bởi vì kia coi khinh ánh mắt thập phần rõ ràng. Này hai tên gia hỏa ánh mắt thật chán ghét, ta cũng cảm thấy mọi người nơi nào nhìn không ra. Đối phương căn bản không đem bọn họ xem ở trong mắt. Diệp Kim có thể là hạ quyết tâm không tham gia. Hứa Phóng không quen nhìn đối phương như vậy ngang ngược nhập đi vào. Theo sau Lương Văn Hiên thế nhưng cũng tham gia. Đến nỗi đệ tứ là nhất ban một cái vóc dáng nhỏ. Bốn người so le không đồng đều thân cao ngăn đi lên. Còn không có bắt đầu liền rõ ràng thành nhược thế. Hai cái binh lính làm bộ nắm đốt ngón tay. Cố ý phát ra tiếng vang tạo thành thanh thế. Mấy người trong lòng khẩn trương. Trên mặt lại ra vẻ chấn định. Bọn họ vừa mới chuẩn bị tiến lên. Hai cái binh lính lại trước mở miệng nói. Ở chúng ta những cái đó oai chủ y cũng mặc kệ dùng. Không nghĩ bị thương hóa. Chúng ta tiếp thu đầu hàng, ta dựa, quá kiêu ngạo đi, còn không phải là hố bọn họ một lần. Không phải nói binh lính đều khí lượng đại sao, xem ra đồn đãi đều là giả, ngươi tin tức có lầm. Binh lính cái nào không phải tâm cao khí ngạo, theo ta thấy là tới báo thù. Hứa Phóng vốn đang có điểm cố kỵ, nghe được lời này, nhưng không phải phát hỏa. Bọn họ là thủ đoạn không tốt, nhưng đó là dùng trí. Này đó vẫn là binh lính đâu, thua đều cầm nói sự. Mặc kệ, ta trước thưởng bởi vì có điểm đáy. Hứa Phóng bị kích ngược lại tới tự tin. Hắn ở nhà học chính là quyền anh, cho nên tiến lên đó là một quyền qua đi. Chỉ tiếc, so với chính quy huấn luyện binh lính, hắn vẫn là thiếu chút nữa hỏa hậu. Mấy cái đối chiêu xuống dưới, Hứa Phóng phản ứng bắt đầu giảm xuống. Liền điểm này bản lĩnh, đối phương khiêu khích, còn có chúng ta đâu. Mắt thấy Hứa Phóng có hại, Lương Văn Hiên ba người chạy nhanh tiến lên. Chỉ tiếc ngày thường cùng bạn cùng lứa tuổi đánh cái giá còn hành. Gặp gỡ huấn luyện nhiều năm binh lính, bọn họ nhân số lại nhiều cũng không được. Vô luận mấy người như thế nào đánh lén, hai cái binh lính phản ứng đều cực nhanh. Chẳng những không đánh lén thành trái lại bọn họ ăn thật nhiều hạ. Thả mấy người thực mau phát hiện, ở bọn họ trình bại thế sau, hai người ngược lại nhanh hơn tốc độ. Bọn họ như là cố ý trêu chọc giống nhau, không nhanh không chậm tránh ra, lại thường thường đánh một quyền đá một chân. Càng xui xẻo chính là, bốn người căn bản không cơ hội phản kích, hoàn toàn bị đè nặng đánh. Bọn họ cũng không biết này đó thủ quan giả, vốn chính là các bộ đội cao thủ. Theo trạm kiểm soát lên cao thủ quan giả năng lực càng cao. Trong tình huống bình thường, đi vào nơi này người đều là nhiều lắm sấm trước năm quan. Mà Văn Uyển học sinh lại đây. Bọn họ là dự tính một quan đều không được, nhưng không nghĩ tới bọn họ dùng cái thủ đoạn, đối phương cố ý vì đồng bạn báo thù. Hơn nữa bọn họ nhất cử nhất động đều ở theo dõi chung. Vài thiên không thượng kính cũng tưởng triển lãm hạ, liền trêu đùa những người này chơi. Bọn họ là cố ý đi, rõ ràng có thể trực tiếp đem người đánh bò. Bọn họ đây là làm gì? Muốn thừa cơ đánh người sao? Hảo vô sỉ, Diệp Kim có thể mấy người thực mau phát hiện không thích hợp. Chỉ là thi đấu có yêu cầu, trừ bỏ người dự thi những người khác không được tự tiện can thiệp. Mắt thấy mọi người đã mặt lộ vẻ ẩn nhẫn, Trần Đông mấy người đó là xông lên đi. Lại vào lúc này vẫn luôn không nói chuyện Tô Linh mở miệng. Làm cho bọn họ nhận thua, nàng thanh âm không lớn, lại cực kỳ rõ ràng. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, Tô Linh chính ánh mắt sáng quắc nhìn sân thi đấu, tựa cảm giác được mấy người tầm mắt, nàng nghiêng đầu nhìn lại. Như vậy đi xuống bọn họ sẽ có hại, làm cho bọn họ nhận thua. ta thượng, nàng thượng, mọi người biểu tình không đồng nhất. Rõ ràng phía trước thực chờ mong Tô Linh sớm quan, nhưng nhìn đến hai cái binh lính sức chiến đấu sau, mấy người lại do dự. Bất quá nhìn đến bốn người đích xác bị đánh thực thảm, Diệp Kim có thể bất chấp lo lắng, dẫn đầu đối với mấy người hô, hứa phóng, trước nhận thua. Tô Linh nói nàng thượng, Tô Linh, đang ở bị đánh mấy người. Nghe thấy cái này tên rõ ràng một đốn, Diệp Kim có thể vốn đang cho rằng lấy hứa phóng tính tình sẽ không đồng ý. Không nghĩ tới đối phương đốn hạ, theo sau bắt lấy không còn tử liền thấp nằm sấp xuống đất. Lại còn có Hy Nhất khuất nhục tư thế, bên cạnh ba người thấy thế học theo, bất quá mấy người liền bình thường nhiều. Nha, học rùa đen đâu, không đánh tận hứng. Hai cái binh lính mở miệng khiêu khích, nói chuyện trước nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa camera làm cái V tự tay hình. Hết chương.